Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 300 không cử không ngừng là kiếm. Quang mang quá mức mãnh liệt, đem quanh mình cảnh tượng đều che đậy thượng một tầng chói mắt quang. Đôi mắt đau đớn, bất quá cũng bất quá là chớp mắt thời gian. Quang mang thực mau đạm đi, bất quá làm mọi người kinh ngạc chính là loại này quang bên trong. Tựa hồ có chói mắt hồng, Đại Ly mũi hơi hơi vừa động. Nhíu mày, đây là huyết hương vị, dầm. Lưỡng đạo thân ảnh từ lôi đài mặt bằng ồ lên lao ra. Hai thanh kiếm, cắm ở hai người trung gian. Bạch Thư Đường là bị cực quang thoi đỉnh ra quang đoàn. Máu loãng vẩy ra lưu thoi đi ra ngoài. Phun xạ nắm cực quang thoi đến Trương Vân Liễu. Đem hắn giữ tợn mặt nhuộm đẫm đến càng thêm đáng sợ, hắn vì sao mà giận. Bên ngoài người vừa thấy là được nhiên. Bởi vì thằng nhãi này bụng cũng cắm một phen kiếm, kia tự nhiên là Bạch Thư Đường kiếm. Thả, cắm vị trí làm người có loại tìm được lượng điểm cảm giác bụng dưới. Hai chân chi gian phía trên. Cho nên, Đại Ly theo bản năng nhìn về phía cách đó không xa Vân Kiều. Vì thế rất là rõ ràng đến thấy được cô nương này mặt nháy mắt tái rồi, không thể không lục a. Trương Vân Liễu cũng không thể không giận. Bàn tay càng thêm dùng sức. Phụt, kia thanh kiếm ngang nhiên xuyên thấu Bạch Thư Đường ngực. Thư Đường, Hàn Tiểu Hổ những người này mặt cũng tái rồi. Soát, hai người hai kiếm giống như bay vụt lưu quang lao ra lôi đài, đi tìm chết đi. Cực quang, Trương Vân Liễu giữ tận hiển lộ. Bắt lấy Bạch Thư Đường bả vai, đem cực quang thoi hung hăng hướng trên ngực phương cắt. Đây là muốn phanh thây tiết tấu a. Thả, hắn là bắt lấy Bạch Thư Đường hướng Đại Ly bên này bay vụt mà đến. Kia ý vị, không cần nói cũng biết. Trên đài Bạch Vân cùng Liễu Thanh đám người mày một khóa. Giơ tay, chân khí lượn lờ, hóa thành từng điều dòng khí chiều lôi đài vọt tới. Trong miệng hô, Trương Vân Liễu. Thắng bại đã định, như vậy dừng tay, bọn họ phản ứng cực nhanh. Phong Túy Tâm nhíu mày, đã là đi phía trước vượt một bước, bất quá không còn kịp rồi. Kia một cái chớp mắt, xuyên thấu Bạch Thư Đường ngực kiếm, thẳng tắp chiều Đại Ly trước mặt đâm tới. Đại Ly nhìn chằm chằm Trương Vân Liễu được yêu thích, thấy được trên mặt hắn tàn khốc ý cười, dường như đang nói. Xem đi. Người bằng hữu phải bị ta thân thủ giết chết ở ngươi trước mặt, còn có cái gì so cái này càng làm cho người sốt ruột sao? Đại Ly có thể trốn sao? Khoảnh khắc quang ảnh, mọi người chỉ nhìn đến một đạo hồng ảnh ở hai người chi gian phi thoi chảy qua. Triền tiến Bạch Thư Đường cùng Trương Vân Liễu chi gian. Trương Vân Liễu biết Đại Ly tất nhiên sẽ ra tay, sẽ không tránh né, như vậy đây là một cái hảo thời cơ. Cực quang thoi lù lù thu nhỏ lại, từ Bạch Thư Đường ngực xuyên thấu đi ra ngoài, chớp mắt liền muốn thứ hướng Đại Ly giữa mày. Phụt, cực quang thoi thoát ly ngực thời điểm, Bạch Thư Đường đối đời trước ly mặt, đột nhiên cắn răng một cái, giò ra tay, xoát, bàn tay ngang nhiên bắt được cực quang thoi, huyết nhục bay vụt, giống như máy xay thịt, xù xù lưỡng đạo thanh âm vang lên. Giây tiếp theo, Bạch Thư Đường thoát ly cực quang thoi, bị mặt sau chào đón Phong Túy Tâm tiếp được, ảo ảo. Trương Vân Liễu đã bay ngược trời cao, ở trong không khí vẽ ra bén nhọn tiếng gió. Rồi sau đó, một đạo hồng ảnh nghịch tập mà thượng, còn dám đuổi theo, nhưng thật ra thực sự có dũng khí. Trương Vân Liễu dù cho bụng trọng thương, nhìn đến Đại Ly bay lên tới vẫn là cười lạnh, giơ tay đó là hợp nắm cực quang thoi. Ánh mắt dùng mình, từ trên xuống dưới vứt bắn đi xuống. Cực quang, xuyên sơn, hưu tương đương tương đương tương đương cực quang thoi nhuệ khí bạo trướng mấy lần. Hoảng sợ tua nhỏ trời cao, cắt ra một cái giữ tợn bạch ngân. Mà ở trong nháy mắt kia, tê tương đương một cái giống như điện xà lôi đình xuyên qua không gian. Vặn vẹo, giữ tợn, song song đối thượng cực quang thoi. Vũ khí sắc bén cùng lôi đình. Kim loại va chạm cảm giác, keng tương đương thật lâu tiếng vọng bén nhọn làm phía dưới người không tự giác nhíu mày. Lúc đó, nhất hồng nhất hắc lưỡng đạo thân ảnh ở trên bầu trời giao nhau quá một cái hiệp. Ở quang mang nóng rực là lúc xoát xoát. thình lình hướng hai bên lạc bắn, dầm, đồng thời rơi xuống đất thời điểm. Trương Vân Liễu cùng Đại Ly đồng thời nâng lên tay. Kim quang lộng lẫy cực quang, lôi quang bạo ngược đến lôi đình, song song mặt đất, xuyên qua lôi đài, ở toàn trường mấy vạn người chú ý hạ. Ầm ầm đối đâm, ầm ầm ầm, lần nữa thay nhau nổi lên quang bao trùm lôi đài. Thượng trăm hòn đá từ lôi đài phun xạ ra tới. Một mảnh hỗn loạn, khói thuốc súng tràn ngập. Một lát sau, đứng ở lôi đài hai bên người nhìn đối diện người. Như thế an tĩnh, như thế quỷ quyệt, là gió lốc kết thúc yên lặng, vẫn là lớn hơn nữa gió lốc ấp ủ. Mọi người chỉ dám nhỏ giọng thảo luận, ngang tay. Thật mẹ nó lợi hại, này vẫn là kim đan sơ kỳ sao? Ta như thế nào cảm giác như là trung kỳ người, ai biết được. Dù sao hai người kia đều không dễ chọc, cố tình bọn họ đều chọc đối phương. Đại Ly nhìn về phía Trương Vân Liễu. Trương Vân Liễu tựa hồ đối những người này bình luận rất là khinh thường. Đó là chiều Đại Ly cười lạnh. Ngang tay, người nói bọn họ đây là đánh giá cao ngươi đâu. Vẫn là xem nhẹ ta. Nói ngắn gọn, hắn đều cho rằng chính mình tất thắng Đại Ly. Đại Ly đôi mắt một háp, đảo qua hắn bụng miệng máu. Hảo tâm nhắc nhở một câu. Tự nhiên là xem nhẹ ngươi. Không thấy được Vân Liễu các hạ thân chịu trọng thương sao, đều bị Bạch Thư Đường đánh cho bị thương, còn có mặt mũi khoe khoang. Đại Ly những lời này so nàng bất luận cái gì châm chọc đều phải tới sắc bén. Trương Vân Liễu mặt kéo xuống tới, hừ lạnh một tiếng, dày đặc nhìn Bạch Thư Đường. Đó là muốn xoay người rời đi. Bất quá, làm một cái thiện lương ôn nhu cứu tử phù thương đến bác sĩ, bản nhân cần thiết nhắc nhở các hạ, thân thể nào đó bộ vị là không thể thương, bằng không cử không đứng dậy thật đúng là không chỉ là kiếm. Kia một đôi xinh đẹp đến đôi mắt ngắm Trương Vân Liễu hạ bộ, nhấp môi cười, thuần lương vô hại, mọi người buồn cười. Vân Kiều bạch mặt chạy đi lên, cùng sắc mặt xanh mét Trương Vân Liễu xuống đài đi. Đích xác, nam nhân có chút địa phương là tuyệt đối không thể thương. Phong túy tâm bên này, Bạch Thư Đường thương càng trọng, đầy đất máu tươi. Thực mau đó là bị Phong túy tâm còn có Thượng Thanh Tông người đưa tới địa phương khác chữa thương. Thương Biệt Ly nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, một quay đầu, đó là thấy được nguyên lai thuần lương cười người nào đó. Giờ phút này mặt vô biểu tình, chung quy vẫn là sinh khí. A, Đại Ly, Trương Vân Liễu, Lâm Trảm, Hạ Đoan Nhung, Hạ Trạm Phong, Diệp Mạc Thiên, Thương Biệt Ly, Lang Kiêu, Vũ Văn Ung, này 9 người tiến vào tiếp theo luôn. Trận đầu, Hạ Đoan Nhung đối Lang Kiêu. Trận thứ 2, Lâm Trảm đối Diệp Mạc Thiên. Đệ tam tràng, Đại Ly đối Trương Vân Liễu. Đệ tứ tràng, Hạ Trạm Phong đối Vũ Văn Ung. Thương Biệt Ly luân không, rút thăm kết quả vừa ra tới. Mọi người ồ lên, này thi đấu an bài thật là quá mức huyền diệu. Hoàng tộc xuất thân thế tử đối thảo căn người sói. Học viện đệ nhất đối thế gia thiên tài đệ nhất. Đại hạ hoàng tử đối đại chu thế tử. Hơn nữa cuối cùng một đôi kẻ thù, đây là rút thăm sao? Chẳng lẽ là cố ý an bài? Ai biết được? Dù sao ta cảm thấy có xem đầu, mà Thương Biệt Ly luân không cũng là rõ ràng đến sự tình. Rốt cuộc thực lực của nàng thần bí thực. Ta tưởng chỉ cần thất hoàng tử mới có thể bước ra thực lực của nàng, mọi thuyết xôn xao. So đấu lại có một đoạn ngắn thời gian nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, kinh đô hoàng thành truyền tống trận phía trước cũng tới một đám người. Quan văn cùng thủ vệ nhóm cung cung kính kính đến hành lễ. Sau đó mở ra truyền tống trận. Này nhóm người vô thanh vô tức đến đi vào truyền tống trận bên trong. Lúc đó, Thượng Thanh Tông bên này, Đại Ly ghé vào lan can thượng nhìn phương xa cảnh sắc, bỗng nhiên cảm thấy có chút mất tự nhiên. Quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn đến dày đặc đám người. Tức khắc nhíu mày, vì cái gì nàng luôn có loại bị người nhìn trộm đến cảm giác. Vốn dĩ lấy nàng mẫn cảm trình độ, nếu là có người ở chú ý hắn, nàng là có thể cảm ứng ra tới. Nhưng tố người này rõ ràng ẩn nấp ở nơi tối tăm, thiện ác không rõ. Thật đúng là làm người cảm thấy lo lắng. Bất quá Đại Ly hồ nghi một hồi đó là thu hồi ánh mắt. Đương tiếng chuông gõ vang, Đại Ly thiên quá mặt. tầm mắt có thể đạt được. Tựa hồ thấy được cá khê sơn chân núi có một mặt thật dài bóng trắng hướng chân núi di động. Tốc độ thực mau, cũng chỉ nhìn thoáng qua. Đại ly đó là xoay người đi hướng lôi đài, trận này. Là Hạ Đoan Nhung. Hạ Đoan Nhung cùng Lăng Kiêu đều là vừa mãnh hình đến người. Võ đấu đại khai đại hợp. Đều am hiểu phòng ngự cùng lực lượng. Bởi vậy một trận chiến này ở hai người mới vừa ra tay thời điểm đó là khơi dậy bàng bạc đến lệ. Khí, oanh, bùng nổ. Lăng Kiêu vừa thấy Hạ Đoan Nhung trên người quần áo đó là biết chính mình đối thủ là hoàng tộc. Thành viên, không thể không nói. Hắn lại thiếu căn gần cũng biết chính mình một trận chiến này thật không tốt đánh. Thắng thua đều là vấn đề. Mà Hạ Đoan Nhung không thể so mặt khác yêu quý thanh danh hoàng tử. Hắn so với mặt khác hoàng tử càng bạo ngược. Lòng dạ cũng hẹp hòi một ít. Nếu không phải đại ly làm trò như vậy nhiều người mặt chặt đứt hắn đường lui. Hơn nữa tự thân có quốc công phủ dựa vào. Giờ phút này cũng không biết bị hoàng tộc ám vệ chôn đến địa phương nào đi. Lăng Kiêu không phải đại ly. Hắn sẽ không bày mưu lập kế. Đem hết thảy đều mưu tính đến thấp nhất nguy hiểm trình độ. Hắn là Lăng Kiêu từ tầng chót nhất nghịch tập mà thượng Lăng Kiêu. Hắn sẽ không lưu thủ, đây là thương biệt ly cùng đại ly phỏng đoán, quả nhiên. Oanh, một quyền hung hăng oanh kích ở Hạ Đoan Nhung đại đao phía trên. Hạ Đoan Nhung thân thể sau này thối lui, hiểm hiểm ổn định thân hình, vừa muốn có điều phản ứng. Lang Kiêu lại là giống như không biết đau đớn ác lang. Đã phi phác đi lên, giữ tợn chảo quang xé rách không khí, phi thiết 4-5 mét xa. Đem Hạ Đoan Nhung trước người đến kim quang thuẫn hung hăng xé rách. Hạ Đoan Nhung sắc mặt trầm trọng lên. Nguyên lai đối Lăng Kiêu coi khinh cũng làm nhạt. Đôi tay nắm chặt trường đao. Dưới chân độn thuật cùng nện bước kết hợp. Ở lôi đài phía trên hóa thành tàn ảnh. Xoát, một đao chém xuống. Bành, lôi đài mặt đất ra nẻ. Đôi tay bắt lấy trường đao Lăng Kiêu trên mặt gân xanh bại lộ. Gầm lên một tiếng. Khởi. Màu xanh lá phốt gần bùng nổ, rít gào, hóa thành một con thật lớn đầu sói. Chiều Hạ Đoan Nhung trên mặt đánh tới. Lang Đồ Đằng, tên kia là Thảo Nguyên Lang nhân tộc. Hẳn là, kia Lang Đồ Đằng rõ ràng, Lang Đồ Đằng. Đại Ly trong miệng nhẹ niệm một câu. Nàng nhớ rõ loại này Lang Đồ Đằng tương đương nhân loại tu tiên thế gia nội huyết thống tộc Huy. Mà có được Lang Đồ Đằng người sói. Luôn luôn cùng cấp trong nhân loại mặt tu tiên thiên tài. Chẳng qua người sau hơn phân nửa tiếp cận nhân loại. Lại là có được lang tộc hung mãnh thiên phú. Ở chiến đấu phương diện đặc biệt làm cho người ta sợ hãi. Phía trước còn tưởng rằng hắn là xuất. Thân không tự tin người. Không nghĩ tới là Lang Đồ Đằng thế gia a. Hy Vũ Đình nói thầm một câu. Nàng phụ thân thường ngày đóng giữ biên cương. Tới gần Thảo Nguyên. Tự nhiên đối loại này lang nhân tộc rất là quen thuộc, bất quá oanh. Hạ Đoan Nhung lại lần nữa bị chấn khai. Ngực quần áo cũng bị xé rách ra một khối to. Huyết từ miệng vết thương chảy ra. Hạ Trạm Phong thấy như vậy một màn. Ánh mắt chợt lóe. Chiều Hạ Đoan Nhung nhìn lại. Hạ Đoan Nhung ánh mắt lù lù tàn nhẫn lên. Đây là ngươi tự tìm. Vừa muốn hướng lên trên công kích đến Lang Kiêu chỉ nhìn đến Hạ Đoan Nhung trong tay tựa hồ nhiều. Một cái đồ vật PS, lại tạp văn, thương cảm, 3 cái giờ viết một chương, quy mau tốc độ cảm ơn tường vi bay xuống, quy khư vãn, đất hoang cỏ linh lăng vài vị đồng hài đánh thưởng, ta sẽ nỗ lực viết, hết chương.